Võng du đại tướng sư, chương 398, cá chết lưới rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người nào? Trương Đan Linh hiển nhiên không ngờ rằng sẽ phát sinh tình huống như thế. Mắt lộ ra kinh sắc. Phần phật, nàng mang đến những sát thủ kia cũng là lấy làm kinh hãi. Không khỏi thu rụt lại trận hình. Ở làm rõ thân phận đối phương trước cũng không dám manh động. Mà cùng lúc đó, Đông Phương Vũ, Tả Dương nhưng là trong nháy mắt liền nhận ra tên kia bỗng nhiên xuất hiện nam tử. Người này không phải người khác, chính là bị hắn mạnh mẽ mang tới phái cổ mộ tới đón được. Phá thề, thử thách Đông Phương thế gia đại thiếu gia Đông Phương Vũ. Mà đứng ở Đông Phương Vũ bên cạnh cô gái kia, thân mang một bộ khá có phái cổ mộ đặc sắc lụa mỏng quần dài. Cũng là dường như Long Dư U bình thường sinh thanh lệ thoát tục. Trên người thanh hơi lạnh chất càng là có mấy phần tưởng tượng. Nghĩ đến nên chính là cùng Đông Phương Vũ lẫn nhau phát sinh tình cảm Long Tử Yên ba. Tử Yên, Long Dư U cũng là nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chứng thực Tả Dương suy đoán. Trước từ lúc Trương Đan Linh xuất hiện sau khi tình thế thay đổi trong nháy mắt. Trương Đan Linh lại bách rất căng. Hầu như không có cho Tả Dương cùng Long Dư U cơ hội thở lấy hơi. Nhân hai người này trước sau không dám thả lỏng cảnh giác. Tự nhiên cũng không lo nổi Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên hai người. Chẳng qua là cảm thấy tự hồ lãng quên chuyện gì. Nhưng hoàn toàn phân không xuất thần để suy nghĩ đến cùng là chuyện gì. Mãi đến tận hiện tại, hai người kia xuất hiện ở trước mặt mình. Bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tỷ tỷ, những này là người nào? Vì sao muốn gây bất lợi cho ngươi? Long Tử Yên trường kiếm trong tay run lên. Kiếm trên dính vào vết máu liền bị tất cả ném ở trên đất. Một mặt cảnh giác mà lại không rõ cách Trương Đan Linh cùng đám kia sát thủ hướng về Long Dư U hỏi. Còn nhớ mấy ngày trước bị ta đánh đuổi cái kia người đưa tin sao? Long Dư U đỡ quan tài đá có chút gian nan đứng lên. Nói rằng, bọn họ chính là một nhóm. Lần này đến đây chính là vì bức bách ta đáp ứng xuất lĩnh phái cổ mộ thành vì bọn họ lệ thuộc. Thì ra là như vậy. Long Tử Yên gật gật đầu. Lại vội vã cực kỳ ân cần hỏi han. Tỷ tỷ, người bị thương. Không sao, lúc trước chúng độc lúc mạnh mẽ vận công. Bởi vậy chịu chút nội thương. Trong thời gian ngắn còn không chết được. Long Dư U trùng cười cợt. Áy náy nói rằng. Chỉ là vừa mới tình thế nguy cấp. Tỷ tỷ đã thiện cho rằng đem cái kia đoạn long thạch thả xuống. Sợ là muốn liên lụy ngươi cùng tỷ tỷ cùng cộng phó Hoàng Tuyền. Tỷ tỷ. Việc này ta đã biết rồi. Long Tử Yên nhưng là thản nhiên nở nụ cười. Nói rằng. Vừa nãy ta cùng Đông Phương công tử nghe được vang động cũng đã đoán nghĩ sợ rằng là có đại sự xảy ra. Vội vã trở về ở trong chủ điện tìm không được tỷ tỷ. Lại đi cửa mộ tại một xem. Quả nhiên thấy cửa mộ đã đóng kín. Liền càng thêm xác định là có đại sự xảy ra. Vừa là có đại sự xảy ra. Lấy Tử Yên đối với tỷ tỷ hiểu rõ. Tỷ tỷ cuối cùng nơi đi nhất định là này linh thất. Liền lập tức tới rồi. Chỉ là, nói tới chỗ này, Long Tử Yên lại liếc mắt nhìn bên cạnh Đông Phương Vũ một chút. Khá là tiếc nuối than thở. Đông Phương công tử, người mới vừa vì ta phá thề. Ta nhưng lại không thể cùng ngươi cùng xuống núi. Còn muốn ngươi theo ta cùng chết ở này hoặc tử nhân mộ bên trong. Chuyện đến nước này, ngươi có từng hối hận gặp phải ta? Chấm. Tử Yên, ta vừa có thể cam tâm tình nguyện vì ngươi chịu chết. Như vậy chết ở bên ngoài cùng chết ở trong mộ lại có khác biệt gì? Đông Phương Vũ nhưng là trìu mến nhìn Long Tử Yên. Ôn nhu nói, trọng yếu chính là, quản hắn là sống hay chết. Ngươi và ta từ giờ trở đi liền lại không chia cách. Sinh làm cùng khâm chết cũng cùng huyệt. Làm sao đến hối hận câu chuyện? Công tử. Long Tử Yên sau khi nghe xong đã là xấu hổ đỏ mặt. Tử Yên, Đông Phương Vũ thì lại khắp nơi đều là yêu thương. Phảng phất toàn bộ thế giới liền chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Không khí đều trong nháy mắt này biến thành màu phấn hồng. Khạc khục, Tả Dương cũng là bỗng nhiên phát hiện Đông Phương Vũ lại so với mình còn muốn không biết xấu hổ. Làm thinh này một đại bát cơm chó đồng thời. Đã có chút nghe không vô. Không nhịn được ho khan một tiếng. Nhắc nhở hai con chó này chú ý một hồi ảnh hưởng. Nơi này còn có nhiều người như vậy đang xem lắm. Hích, ân công, nghe được Tả Dương tiếng ho khan. Giữa hai người hồng nhạt bọt khí lập tức liền bị đâm thủng. Long Tử Yên trong nháy mắt rất thẹn thùng cúi đầu. Đông Phương Vũ nhưng là có chút lúng túng nhìn về phía Tả Dương. Vội vã nhìn trái nhìn phải mà nói hắn nói. Ta mặc dù có thể nhìn thẳng tình cảm của chính mình. Cuối cùng cùng Tử Yên cô nương tu thành chính quả. Còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi dành cho áp lực. Ngươi không chỉ là Đông Phương thế gia ân công. Cũng là ta cùng Tử Yên ân công. Chỉ tiếc hôm nay chúng ta đều muốn an nghỉ với Hoạt Tử Nhân mộ. Ngươi ân tình, e sợ chỉ có kiếp sau mới có thể trả hết nợ. Dễ bàn, Tả Dương cười cợt, hào phóng nói rằng, như lần này chúng ta đều chết rồi cũng là thôi. Nếu là may mắn bất tử, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một chuyện, chúng ta liền coi như thanh toán xong. Nếu là may mắn bất tử, đừng nói một chuyện. Từ đây ân công chính là ta Đông Phương Vũ đại ca muốn làm bất cứ chuyện gì. Ta định sẽ toàn lực giúp đỡ. Chính là một chút nhíu mày cũng uổng làm người. Đông Phương Vũ vỗ chính mình lồng ngực. Phảng phất thề bình thường nói rằng. Tử Yên bái kiến anh rể. Long Tử Yên cũng là đã sớm đem sinh tử không để ý. Tuy rằng như cũ vẫn còn có chút thẹn thùng. Nhưng cũng là tiến lên một bước. Cung cung kính kính đối với Tả Dương làm cái lễ. Anh rể, Tả Dương sững sờ. Tử Yên, đừng vội hồ đồ. Long Dư U cũng là ngẩn ngơ. Tuy rằng nàng đã đối với Tả Dương biểu lộ tâm tư. Thế nhưng da mặt trung quy vẫn là bạc một chút. Lập tức nghiêm mặt. Dạy dỗ, tỷ tỷ, vừa mới ta thấy vị công tử này đối với ngươi che chở rất nhiều. Lại không để ý sinh tử vì ngươi phá vỡ lời thề. Ngươi làm sao cần như vậy chống cự. Long Tử Yên nhưng là ý cười dịu dàng đạo. Lần này chúng ta đã nhất định phải vây chết ở Hoạt Tử Nhân mộ bên trong. Tuy rằng không có cơ hội đi ra ngoài ngắm nghía cẩn thận này to lớn giang hồ. Nhưng trước khi chết có thể gặp phải như vậy một tên nam tử. Trên đường xuống Hoàng Tuyền có cái bạn đồng hành. Cuộc sống này cũng không tiếc nuối. Lẽ nào không phải sao? Nghe lời này, Long Dư U rốt cục không còn trách cứ. Chỉ là quay đầu phá có thâm ý nhìn thêm Tả Dương một chút. Nhưng cũng không có nói cái gì. Chỉ vì liền ngay cả các nàng hai người sư phụ cũng từng nói. Nếu là các nàng ai gặp phải như vậy nam tử, như vậy chính là với hắn xuống núi cũng không có chút nào không uổng công. Mà trên thực tế, ở Trương Đan Linh hỏi ra câu kia, người là cam tâm tình nguyện thế nàng đi chết đi, mà Tả Dương lại không chút do dự trả lời. Đúng thì làm sao, lúc, coi như trước đó Long Dư U chưa bao giờ chờ mong quá chuyện như vậy phát sinh. Trong lòng cũng của nàng là không tự chủ được nhấc lên một tầng sóng lớn. Dù sao... Vậy cũng là nàng đã từng thề qua nói a đối với nàng ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Ây, Tả Dương nhưng là đã sớm ý thức được chính mình tự hồ gây chuyện rồi. Hơn nữa còn là đại sự. Vừa lúc đó, các ngươi chính là khi ta đã không tồn tại sao? Thấy bọn họ này hai nhóm người ngươi một lời ta một câu. Mặt mày đưa tình nói những này không xấu không hổ lời nói. Trương Đan Linh rốt cục cũng nghe không vô. Cắn răng lớn tiếng ngắt lời nói. Tỷ tỷ, yêu nữ này bức cho chúng ta phái cổ mộ không đường có thể đi. Thật không đáng ghét, chúng ta liền coi như là muốn chết. Cũng tuyệt không thể chết được ở trên tay của nàng. Long Tử Yên lúc này mới rốt cục đem Trương Đan Linh đặt ở trong mắt. Thế nhưng là cũng không nói chuyện cùng nàng. Chỉ là tiếp tục đối với Long Dư U nói rằng. Sư tổ chỉ cho chúng ta lưu lại hai chiếc quan tài đá. Một cái quy ta cùng Đông Phương công tử. Mặt khác một cái là ngươi cùng anh rể. Chúng ta ai đang trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng sẽ không cô quạnh. Chết rồi thi thể cũng coi như có nơi hội tụ. Nói đúng, Long Dư U cũng không còn đi sửa lại. Anh rể, cái này cách gọi, gật đầu đáp một tiếng. Vậy mới đúng. Trương Đan Linh nói rằng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi là ai. Ngươi chỉ cần biết, đoạn Long Thạch hạ xuống đã thành sự thực. Chúng ta ai cũng không thể sống sót từ hoạt tử nhân mộ bên trong rời đi cũng là không cách nào thay đổi kết cục. Bởi vậy thù oán gì ta cũng không muốn truy cứu nữa. Chỉ hy vọng ngươi mang theo ngươi người lui ra linh thất. Chúng ta từ đây không quấy rầy lẫn nhau. Các chết các đi. Không, ngươi gạt ta. Chấm, Trương Đan Linh thì lại làm sao chịu liền như vậy lui ra chờ chết. Lúc này khá là kích động lớn tiếng bác bỏ đạo. Phái cổ mộ lập phái đã mấy trăm năm. Trưởng môn càng là không biết thay đổi bao nhiêu lần. Chính là có cỡ này tự tuyệt đường lui cơ quan từ lâu có người tiến hành tu sửa. Trên đời này sao sẽ có người cam tâm chôn sống tại đây không thấy ánh mặt trời lòng đất. Người đừng muốn gạt ta. Chấm, ồ ta rõ ràng. Cứ việc Long Dư U trước đây biểu hiện hoàn toàn không giống như là lừa người. Nhưng Trương Đan Linh nhưng bất luận làm sao cũng không chịu tiếp thu thực tế như vậy. Lập tức lại nói, hoạt tử nhân mộ mặt khác lối ra, mở miệng hay là liền nấp trong này Linh trong phòng. Người là muốn đem ta lừa gạt sau khi đi ra ngoài. Lại lén lút thông qua mật đạo thoát đi, chỉ đem ta vây chết ở trong mộ. Người lừa gạt không được ta. Chấm, đợi ta trước hết giết các ngươi. Lại hủy đi này linh thất. Định có thể tìm tới lối ra. Trương Đan Linh vốn là đa nghi mà lại cẩn thận người. Đối với thủ hạ của chính mình còn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Liền chớ đừng nói chi là Long Dư U. Thế nhưng một mực chính là nàng phần này đa nghi. Ngược lại làm cho nàng chó ngáp phải ruồi đoán chúng rồi một ít nơi này chỉ có Tả Dương mới biết sự. Cho nên nói, Trương Đan Linh có thể tìm tới bên dưới quan tài đá mật thất. Vốn là có rất nhiều tất nhiên nhân tố. Bởi vậy cũng là một cái tất nhiên phát sinh sự. Coi như Tả Dương ở lại hoạt tử nhân mộ bên trong. Nếu như không đi làm những gì lời nói, như cũ không cách nào thay đổi kết quả này. Nếu ngươi nhất định phải như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể liều cho cá chết lưới rách. Giờ khắc này Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng cũng cho Long Dư U một ít sức lực. Thấy Trương Đan Linh khư khư cố chấp, Long Dư U ngữ khí cũng là trở nên so với trước càng thêm kiên nghị. Nói chuyện đồng thời, keng keng keng. Long Dư U cũng không biết từ đâu lấy ra Tả Dương trước gặp cái kia màu bạc linh đang nhỏ. Nhẹ nhàng hơi lung lay một chút. Ong ong ong. Linh thất ở ngoài rất nhanh sẽ vang lên đàn ong phi động âm thanh. Trong nháy mắt liền có rất nhiều ngọc phong xuất hiện ở linh thất bầu trời. Tất cả đều tụ tập ở Trương Đan Linh cùng những sát thủ kia đỉnh đầu không ngừng xoay quanh. Chỉ đợi Long Dư U ra lệnh một tiếng. Liền muốn đối với bọn họ khởi xướng xung phong. Long trưởng môn, người sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ dựa vào những vật nhỏ này liền có thể làm gì được rồi ta chứ? Trương Đan Linh không để ý chút nào cười lạnh nói. Đối với người cao thủ như vậy mà nói, những này ngọc phong xác thực không cách nào lên đến bất kỳ tác dụng gì. Nhưng nếu là chúng nó không để ý sinh tử dùng mạng mà đánh lời nói, người mang đến những người kia, nhưng không hẳn liền có thể không bị bất luận ảnh hưởng gì. Long Dư U nhưng là nhìn thẳng Trương Đan Linh. Đúng mực đạo, ta vốn không muốn gọi những này sinh linh bé nhỏ cùng phái cổ mộ cùng chịu chết. Nhưng chuyện đến nước này cũng không cố như vậy rất nhiều. Người như tự động thối lui. Chúng ta các chết các chí ít còn có thể lưu lại toàn thây. Người như cố ý muốn giết chúng ta. Ta tuy đã là kẻ tàn phế, nhưng còn có Tử Yên cùng hai vị công tử trợ trận. Hơn nữa những này Ngọc Phong cũng tất nhiên sẽ không dạy ngươi thảo tiện nghi. Nếu Long trưởng môn có như thế quyết tâm, ta lại nói nhiều cái gì cũng là uổng công. Trương Đan Linh cũng là rốt cục mất kiên trì. Lúc này phất tay lớn tiếng hạ lệnh. Giết cho ta. Giết. Đám kia sát thủ nghe được mệnh lệnh của nàng. Lập tức liền như là hít thuốc lắc. Từng cái rút ra vũ khí binh chia làm hai đường. Một đường giết hướng về phía trước Tả Dương cùng Long Dư U. Một đường giết hướng về phía sau Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên. Ong ong ong, đàn ong cũng là trong nháy mắt thu được Long Dư U chỉ lệnh. Quân chia thành nhiều đường hướng về đám kia sát thủ vọt mạnh mà đi. Bạch, bạch, bạch, ánh đao bóng kiếm bên dưới. Không ít Ngọc Phong còn chưa tới gần kẻ địch, liền bị chém làm hai đoạn té ngã trên mặt đất. Nhưng chúng nó số lượng thực tại kinh người. Nhưng có không ít cá lọt lưới cho những sát thủ kia tạo thành quấy nhiễu không nhỏ. Khiến cho bọn họ trùng thế mới thôi hơi ngưng lại. Có người không cẩn thận bị Ngọc Phong chập, càng là không nhịn được phát sinh vài tiếng kêu đau đớn. Chỉ có Trương Đan Linh cùng cái đám này sát thủ tình cảnh không giống nhau lắm. Chỉ thấy nàng chỉ là hơi nhíu mày. Một luồng mạnh mẽ khí tức rồi đột nhiên hiện lên ở mặt ngoài thân thể. Cho tới quần áo đều đi theo run nhúc nhích một chút. Dưới chân bụi bặm càng là gây nên một cái loại nhỏ sóng trùng kích. Những người Ngọc Phong chỉ là vọt tới khoảng cách nàng thân thể đại khái 20 cm địa phương. Liền phảng phất đánh vào một tầng bình phong vô hình bên trên. Hoặc là trực tiếp hóa thành bột phấn. Hoặc là trực tiếp bị đẩy lùi. Này chính là Trương Đan Linh loại tầng thứ này cao thủ đáng sợ địa phương. Đúng là nàng từng nói. Những người Ngọc Phong căn bản không làm gì được nàng mảy may. Nhưng cùng lúc đó, bạch, một đạo tàn ảnh nhưng là đã hướng nàng chém giết tới. Thật nhanh, Trương Đan Linh này các cao thủ, nhãn lực tự nhiên cũng không phải người thường có thể so với. Nàng chỉ một chút liền nhận ra này đạo tàn ảnh thân phận. Ngoại trừ Tả Dương không có người khác. Tả Dương biết rõ những người Ngọc Phong tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng cũng chỉ có thể đối với những sát thủ kia đưa đến kéo dài tác dụng. Bằng không Long Dư U cũng không thể lưu đến hiện tại mới cam lòng sử dụng. Trước mặc dù có thể khiến Đông Phương Vũ vô lực chống đối, cũng có điều là bởi vì Đông Phương Vũ võ công nội tình độ chênh lệch. Vẻn vẹn dựa vào trong tay thần binh lợi khí cùng người đánh với hay là có thể chiếm một ít ưu thế. Thế nhưng đối phó lên loại này con vật nhỏ đến liền có vẻ giật gấu vá vai. Cũng chính là bởi vậy, hắn cảm giác mình phải nắm lấy Ngọc Phong vì hắn sáng tạo ra đến còn không có bị những sát thủ kia vây công ngắn ngủi thời cơ. Nếu như có thể một đòn giết chết Trương Đan Linh, khiến đám kia sát thủ rắn mất đầu. Chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều. Liền, ở Trương Đan Linh phất tay hạ lệnh thời điểm, hắn cũng đã trong bóng tối mở ra bát môn độn giáp. Sau đó sử dụng tả hữu hỗ bác thủ pháp. Tay trái một cái linh lung đầu ném nỗ lực phá Trương Đan Linh thân pháp hoặc là lừa gạt ra nàng đỡ chiêu. Tay phải nhưng là một chiêu hình ảnh bất ly làm là chân chính sát chiêu. Gắng đạt tới một đòn bắt Trương Đan Linh tính mạng. Còn có ám khí. Trương Đan Linh nhưng là phát hiện trước Tả Dương. Sau đó mới phát hiện trước tiên phát tới trước linh lung đầu. Vẻ mặt tùy theo biến đổi. Cách Trương.